Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thể cho em chút thời gian hay không? Em có chút chuyện muốn nói với anh Nghiêm Trinh. Mục Duyệt có chút nghi ngờ nhăn mày, nhìn cô lại nhìn Nghiêm Trinh, đột nhiên chấn động, nhận thấy không khí có chút quỷ dị. Nhưng ngay sau đó anh tiêu sái cười một tiếng. Dĩ nhiên. Tiếp theo, liền rời phòng làm việc của Nghiêm Trinh, lễ phép đóng cửa. Ánh mắt ân ân thống khổ nhìn Nghiêm Trinh. Tại sao? Tại sao muốn em theo anh Mục? Em không thích Mục Duyệt nữa. Nghiêm Trinh bụng xấu, mừng thầm. Không phải, anh ấy rất tốt, nhưng chẳng qua em nghĩ là sẽ tới bên cạnh anh học tập, tại sao lại là người khác chứ? Đây là lần thứ hai anh cho cô cảm giác bị thương. Chẳng nhẽ cùng cô chung sống một phòng làm việc anh không thể chịu được à? Đối với nghi vấn của cô, Nghiêm Trinh chẳng qua là tránh nặng tìm nhẹ trả lời. Tự anh có suy tính, sở trường của anh là tài chính, mà Mục Duyện học về quản lý, cậu ta là người tốt nhất, chỉ điểm em như thế nào kinh doanh công ty. Theo cậu ta, em nhất định có thể học được nhiều hơn. Nghe lời này với ân ân, rõ ràng chính là bài xích sống chung cùng với cô. Cô đau lòng rũ mắt, hiểu rõ gật đầu. Vậy sao? Em hiểu, vậy thì y theo sắp xếp của anh đi. Ý chí kiểu ân ân sa sút từ bên cạnh anh tránh ra. Một khắc kia Nghiêm Trinh có xúc động muốn kéo cô về bên cạnh mình. Vậy mà cuối cùng anh không vươn tay, chẳng qua là yên lặng đưa mắt nhìn ân ân rời đi. Cô chính là Kiều Ân Ân. Một người đàn ông vóc dáng cao lớn tương tự Nghiêm Trinh, đôi tay khoanh trước ngực, dùng ánh mắt giống như là kiểm tra thịt heo ở quán qua lại quan sát Ân Ân. Kiều Ân Ân hoàn toàn không biết người này là ai. Ngoại hình của anh ta và Nghiêm Trinh có chút giống, đều như khối nham thạch cứng rắn. Nhưng người này mắt to mày rậm, so với Nghiêm Trinh tuấn lãng hơn. Chỉ tiếc mày ra mặt thối, tính khí thoạt nhìn rất không tốt. Cô thực đã 22 tuổi đấy à? Tôi thấy căn bản cô chưa trưởng thành. Một người khác mở miệng nói chuyện, dáng dấp người này đẹp trai, nhưng gương mặt anh tuấn so với người nóng nảy vừa rồi lạnh như băng. Ngay cả nói chuyện cũng không nhìn cô, giống như nhìn cô lâu một cái, thiếu một con mắt vậy. Ân Ân cảm thấy vô tội. Tôi có lẽ nhìn hơi nhỏ một chút, nhưng quả thực hơn 22 tuổi rồi đấy. Dáng dấp mặt con nít không phải lỗi của cô mà. Em sợ hết hồn chứ? Anh ta là Viên Tổ Diệp, chị là Kỳ Mộng Đường, mà khối băng này gọi là Phong Tấn Bồi. Bọn chị đều là một trong năm lãnh đạo tập đoàn Ngũ Hành. Nói cách khác, bọn chị đều là bạn tốt của Nghiêm Trinh. Kỳ Mộng Đường lấy tư thế thân thiết hòa ái của chị cả, trấn an Ân Ân đang bị hù dọa đến ngốc. Bạn Nghiêm Trinh? Ân Ân cao hứng có thể biết nhiều người bạn Nghiêm Trinh như vậy. Cô cảm thấy mình giống như đến gần cuộc sống của anh một bước. Mọi người đều biết Nghiêm Trinh nhiều năm rồi à? Sao mặt cô ửng đỏ hỏi thăm tất cả liên quan đến anh. Kỳ Mộng Đường nhào mắt hạnh khêu gợi, tỉ mỉ quan sát ngượng ngùng trên mặt cô một chút. Chẳng nhẽ Ân Ân cô Ân Ân cùng Nghiêm Trinh? Đúng là thú vị đây. Đúng thế, chúng tôi quen biết nói ít cũng phải hai mấy năm. Tên Nghiêm Trinh kia từ nhỏ ở cô nhi viện chính là cái hũ nút cả năm không đánh ra một cái rắm. Mấy năm gần đây bởi vì công việc cùng người khác xã giao nhiều, anh ta từ từ thay đổi một ít. Khi còn bé có một thời gian vì Tổ Diệp nhìn anh rất không thuận mắt. Ân Ân cực kỳ khiếp sợ. Cô nhi viện? Anh ấy lớn lên ở cô nhi viện? Không chỉ anh ấy mà tất cả chúng tôi. Mục Duyện theo bản năng đến gần cô, muốn xóa bỏ vẻ mặt đau lòng của cô. Mấy người chúng tôi bởi vì nguyên nhân khác nhau, từ nhỏ bị đưa tới cô nhi viện, sau đấy lớn lên mỗi người một nơi. Kỷ Mộng Đường giải thích tiếp. Nghiêm Trinh lớn tuổi nhất trong năm người, vì vậy anh ấy chăm sóc chúng tôi. Năm đó được ông nội cô trợ cấp dù đến Mỹ du học. Anh nhân cơ hội đó đi làm kiếm tiền, thành lập một công ty đa ngành. Lại lập tức đi tìm toàn bộ chúng tôi, chia chúng tôi công việc thích hợp. Công ty nhỏ từ từ phát triển, mới thành tập đoàn Ngũ Hành hôm nay. Phong Tấn Bồi đúng trọng tâm cho lời bình. Anh là một anh cả tốt. Thì ra anh là cô nhi. Trên mặt Ân Ân không giấu được đau lòng. Thì ra anh kiên cường hẳn là do không cha mẹ chăm sóc. Cô đã từng bởi vì cha mẹ ông nội qua đời, vì mình cô đơn không chỗ nương tựa mà cảm thấy bi thương. Nhưng dầu gì cô còn có anh chăm sóc. Thế nhưng anh chỉ có thể dựa vào cố gắng của chính mình, từng bước một gian khổ bò lên trên. Ân Ân là người rất dễ hiểu. Tất cả ý định cô viết trên mặt, chỉ cần nhìn ánh mắt cô cũng biết cô đang nghĩ gì. Kỷ Mộng Đường một mực đứng bên yên lặng quan sát cô. Từ trong mắt Ân Ân có thể nhìn thấy cô đối với Nghiêm Trinh đau lòng, kính nể, còn có ngưỡng mộ. Thì ra Ân Ân đối với Nghiêm Trinh. Đôi môi xinh đẹp đỏ mọng mỉm cười tỏ ý hiểu rõ. Thú vị đây. Được bảo tàng mình thủ hộ chọn chúng, cô thực sự muốn xem một chút Nghiêm Trinh đến tột cùng muốn đối mặt thế nào với nguy cơ này. Nói như vậy, quản lý công ty có thể dùng hai loại góc độ để suy nghĩ. Một là giao dịch quyết sách, hai là trình tự nội dung. Cũng chính là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.